Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 890, Thôn Phong Chi Huy. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chương 890, Thôn Phong Chi Huy nhân xà hóa thành hư ảnh sát na. Diệp Chân con người bỗng nhiên liền co lại đến cực hạn. Hư ảnh. Diệp Chân ánh mắt bắt không rõ ràng hư ảnh. Loại tình huống này lại là lần đầu tiên xuất hiện. Tiểu Miêu tốc độ rất nhanh a. Thế nhưng là lấy Diệp Chân thị lực cùng lực lượng thần hồn phối hợp, còn có thể rõ ràng bắt được Tiểu Miêu di động quỹ tích. Nhưng là trước mắt cái này quái vật nhân xà di động quỹ tích, Diệp Chân vậy mà thấy không rõ, lại thêm lúc trước Tiểu Miêu thụ thương, để Diệp Chân cảm thấy cái này quái vật nhân xà rất có thể có được khai phủ cảnh cửu trọng vương giả thực lực. Một loại cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có đột ngột mà dâng lên trong lòng, để Diệp Chân trái tim kịch liệt co quắp một chút, đại lượng mồ hôi lập tức tuôn ra, vô ý thức tại loại này cảm giác nguy cơ điều khiển. Diệp Chân thần niệm trong nháy mắt liền chìm đến Xích Nguyệt hồn giới bên trong. Ba, một tiếng vang nhỏ, màu đỏ hình bán nguyệt quang thuẫn từ Xích Nguyệt hồn giới bên trong bay ra. Bảo hộ ở Diệp Chân trước người, cơ hồ là quang thuẫn xuất hiện sát na, quái vật nhân xà tráng kiện vô cùng cẳng tay, liền mang theo một chuỗi tàn ảnh, oanh lên vừa mới xuất hiện Xích Nguyệt hộ thuẫn. Ông để cho người ta cực độ không thoải mái sóng âm lan ra sát na. Xích Nguyệt hộ thuẫn mặt ngoài nổi lên một đợt gợn sóng. Sau đó Xích Nguyệt hộ thuẫn cùng Diệp Chân cùng một chỗ bị oanh đến hướng về sau bay đi. Cho dù là Diệp Chân hai chân tựa như là tại thổ địa bên trên mọc rễ, vẫn như cũ bị một quyền cự lực cho đánh cho không tự chủ được trượt lui. Lòng đất bị Diệp Chân hai chân cho lê ra hai đạo rãnh sâu hoắm. Cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem Diệp Chân cho đánh cho đụng vào sơn động vách tường, đâm đến sơn động một trận kịch liệt lắc lư. Kịch liệt lực va đập lượng để Diệp Chân ngũ tạng lục phủ đều kịch liệt hoảng đáng, khóe miệng một trận ngai ngái, bọt máu bên trên lật. Nhưng là Diệp Chân bị quái vật nhân xà một quyền cho đánh lui. Chỉ là chiến đấu bắt đầu mà thôi. Một quyền đánh lui Diệp Chân, quái vật nhân xà há miệng phun một cái, tản ra hôi thối màu xanh sẫm nọc độc tựa như là thiên hà phun ra hướng về phía Diệp Chân. Có lẽ là quái vật nhân xà hoặc mới là thúc đẩy quái vật nhân xà Diêm Thụ Ninh không có dự kiến đến. Diệp Chân Xích Nguyệt hộ thuẫn lại có thể tại nhân xà oanh kích bên trên còn không phá nát. Đạo này nọc độc liền phun tung tóe đến Diệp Chân Xích Nguyệt hộ thuẫn phía trên. Nọc độc ăn mòn lúc phát ra tư tư thanh âm, nhìn thấy Xích Nguyệt hộ thuẫn bắt đầu thật nhanh tan rã. Diệp Chân con người đột ngột co lại đến cực hạn. Hạ phẩm hồn khí phát ra hồn khí cấp bậc Xích Nguyệt hộ thuẫn lại bị cái này một ngụm nọc độc làm cho nhanh chóng tan rã. Nọc độc này đến khủng bố đến mức nào? Mồ hôi lạnh lập tức liền ướt đẫm Diệp Chân phía sau lưng. Cũng chính là hắn có Xích Nguyệt hộ thuẫn, bằng không, tại cái này quái vật nhân xà liên hoàn đả kích phía dưới, Diệp Chân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, quái vật nhân xà công kích vẫn tại tiếp tục. Phun ra nọc độc về sau, quái vật nhân xà đoàn thân xông về Diệp Chân, so roi còn kinh khủng hơn. Một cái liền trọng thương Tiểu Miêu bụi gai chạc đuôi dài liền gào thét lên quất về phía Diệp Chân. Ba chiêu này liên hoàn công kích, quá chặt chẽ đến Diệp Chân cơ hồ không có bất kỳ cái gì hoàn thủ cơ hội. Nguyên bản, Diệp Chân đối với mình trung phẩm linh khí ô tàm linh ti giáp ôm lấy 10 phần lòng tin. Nhưng là tại cái này quái vật nhân xà biểu hiện tới chiến lực trước mặt, Diệp Chân đột nhiên liền không như vậy tự tin. Thời khắc mấu chốt, thần niệm trầm xuống, bước ra một bước, thoáng chốc, Diêm Thụ Ninh đột ngột cảm thấy thân thể trở nên nặng nề vô cùng. Không chỉ có như thế, liền ngay cả đang phi tốc nhào về phía Diệp Chân quái vật nhân xà tốc độ cũng đột ngột biến chậm mấy lần. Địa từ lực trường, đây là Diệp Chân tăng cường địa từ lực trường tác dụng. Có thể gấp bội gia tăng lực trường phạm vi bên trong vật sở hữu thể trọng lượng lấy giảm bớt tốc độ của bọn nó, vì chính mình tranh thủ thời gian, bước ra một bước đồng thời. Diệp Chân đơn trưởng nhẹ nhàng một vòng, một đạo thuần từ địa mạch thiên hỏa tạo thành hỏa long liền nghênh hướng quái vật nhân xà. Địa mạch thiên hỏa xuất hiện sát na, cái kia kinh khủng nhiệt độ cao để trên vách động nham thạch lập thạch liền mềm hóa. Sau đó phi tốc hóa thành chất lỏng, quái vật nhân xà hoảng sợ tiếng thét chói tai tại cùng một giây dâng lên. Quất hướng Diệp Chân bụi gai chạng đuôi rắn ở địa mạch thiên hỏa trước mặt. Bỗng nhiên đã thu trở về. Diệp Chân con mắt đột ngột sáng lên. Sợ lửa. Nguyên lai cái này quái vật nhân xà sợ lửa. Bất quá, đây cũng là gần như tất cả dã thú điểm giống nhau. Nhất là những cái kia dựa vào bản năng làm việc dã thú. Đều sợ lửa. Trước mắt cái này quái vật nhân xà mặc dù chiến lực kinh người, nhưng không có lực lượng thần hồn, có chỉ là bản năng. Bản năng e ngại hỏa diễm mà lùi bước trở về. Đương nhiên, cũng chính là Diệp Chân địa mạch thiên hỏa phi thường lợi hại. Diệp Chân đoán chừng, cái này nếu là đổi thành một loại rất phổ thông linh diễm nghênh đón, đoán chừng sẽ bị nhân xà không chút do dự một đuôi rút tán. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn, cái này nhân xà chiến lực quá kinh khủng, hơi không chú ý, liền có thể tiện tay xử lý Diệp Chân. Cho nên, có cái cơ hội, Diệp Chân liền muốn nghĩ trăm phương ngàn kế xử lý nhân xà. Diệp Chân trong lòng bàn tay địa mạch thiên hỏa lần nữa tăng vọt ba thành về sau. Tại Diệp Chân thần niệm thao túng dưới, thành sông lớn ly thể vây quanh hướng về phía nhân xà. Vô thanh vô tức, một đạo hình thoi quang hoa tản ra năng lượng ba động khủng bố, mang theo kinh người tiếng xé gió đâm về phía Diệp Chân. Cẩn thận, giống Phong Khinh Nguyệt cùng Tiểu Miêu Vân Dực Hổ Vương nhắc nhở cùng cảnh báo âm thanh đồng thời vang lên. Diệp Chân âm thầm kinh hãi, đồng thời đã hiểu đạo này hình thoi quang hoa lai lịch. Hắn hết sức chăm chú đối phó quái vật nhân xà, lại không để ý đến một bên khai phủ cảnh tứ trọng vương giả Diêm Thụ Ninh. Đạo này hình thoi hạ phẩm linh khí chính là Diêm Thụ Ninh thừa dịp Diệp Chân cùng nhân xà rằng co phát ra một kích chí mạng. Hạ phẩm linh khí công kích có trung phẩm linh giáp ô tàm linh ti giáp Diệp Chân cũng không phải là quá lo lắng. Dưới tình huống bình thường, ô tàm linh ti giáp có thể ngăn cản, cũng chính là tại thực lực chênh lệch bên trên dẫn đến Diệp Chân thụ điểm vết thương nhẹ mà thôi. Nhưng vấn đề là, Diệp Chân là luyện khí sư, mặc dù tiến vào luyện khí nhất đạo không lâu, nhưng có địa tâm hỏa soái luyện khí truyền thừa, cũng hiểu biết một chút luyện khí tiềm ẩn quy tắc. Tỉ như hình thoi cùng châm hình linh khí là phi thường thích hợp khắc họa phá linh, phá cương pháp trận linh khí. Về phần phá giáp pháp trận, càng là hình thoi, châm hình, lưỡi đao hình linh khí phù hợp. Đơn nhất phá giáp vấn đề không lớn. Linh giáp không chỉ có giáp còn có linh lực hộ treo các loại. Nhưng nếu là tập hợp phá linh, phá cương, phá giáp cái này ba loại pháp trận linh khí, vậy liền hết sức kinh khủng, nhất là không thể dùng linh giáp một loại đón đỡ. Một khi đón đỡ, bị nó nhẹ nhõm phá vỡ linh giáp đánh vào thể nội, vậy coi như thật xong đời. Làm luyện khí sư, Diệp Chân cũng rõ ràng, đồng thời khắc họa cái này ba loại pháp trận đối luyện khí trình độ yêu cầu rất cao. Nhưng là Diệp Chân không đánh cược nổi, một khi thật là dạng này phá linh phá giáp linh khí, Diệp Chân nhất là cậy vào ô tàm linh ti giáp, ngược lại vô dụng. Mà lúc này, Diệp Chân vừa mới đem quái vật nhân xà dùng hỏa diễm dồn đến trong góc, xem như khống chế quái vật nhân xà, đưa nó mang tới nguy cơ khống chế tại trong phạm vi nhất định. Căn bản đằng không ra tay, một khi buông ra áp chế quái vật nhân xà, vậy liền sẽ để cho Diệp Chân lâm vào chân chính nguy cơ rất chí mạng. Không thể không nói, Diêm Thụ Ninh ánh mắt quá độc ác. Cái này một cái linh khí đánh lén, vô luận là thời cơ vẫn là góc độ, đều không thể bắt bẻ. Dưới tình huống bình thường, Diệp Chân tất thụ nó hại, mà lại bởi vì lo lắng phá linh vấn đề, không dám dùng ô tàm linh ti giáp đón đỡ. Lúc này, Diệp Chân đột nhiên có chút cảm tạ Dương Nhất Quan, đột nhiên liền phát hiện, trước đây hắn hao hết tâm lực khống chế ngự thú môn trưởng lão Dương Nhất Quan, là cỡ nào sáng suốt an bài. Diệp Chân từ Vạn Thú Sơn Mạch trở về cũng có hơn 4 tháng. Cái này hơn 4 tháng, Dương Nhất Quan toàn lực mới xây ngự thú môn, cũng lấy được không ít thành quả. Một đoạn thời gian trước, Dương Nhất Quan cho Diệp Chân đưa tới 3 cái trạng thái ngủ say bên trong thôn phong thú. Cái này thôn phong thú nhưng thật ra là một loại mập nhúc nhích côn trùng. Trên cơ bản không có cái gì chiến lực, nhưng lại có chút năng lực đặc thù thôn phệ. Nó có thể đem bất luận cái gì hữu hình công kích cho một ngụm nuốt vào. Thôn phệ năng lực cực kỳ khủng bố. Nghe nói, thành niên thể thôn phong thú, liền là nhập đạo cảnh võ giả công kích, cũng có thể tùy tiện nuốt vào. Chính là cực kỳ khó được bảo mệnh bảo bối. Nhưng là, vô luận là thành niên thể vẫn là trưởng thành thể thôn phong thú, nó có thể nuốt vào phi thường cường đại công kích, nhưng bản thể lại phi thường yếu ớt. Đừng nói là nhập đạo cảnh tồn tại phát ra công kích, liền là hóa linh cảnh võ giả phát ra công kích, đều có thể gọi nó thịt nát xương tan. Có thể thôn phệ, nhưng lại không thể thừa nhận. Mà thể nội quái dị kết cấu nhưng lại có thể tiêu tán loại công kích này. Thế là, cái này thôn phong thú liền thành loại này có thể bảo mệnh vật chỉ dùng được một lần. Nhưng coi như thế, cái này thôn phong thú cũng là khó lường bảo bối, giá trị càng là kinh người. Mấy trăm năm trước ngự thú môn tồn tại lúc, một cái thôn phong thú giá cả trên đấu giá hội nhiều nhất có thể xào đến 200-300 vạn khối trung phẩm linh tinh. Cốt bởi vì đó bồi dưỡng khó khăn, ước chừng một tháng trước, Dương Nhất Quan phái người cho đưa tới một phần ngự thú môn gần đây tình huống phát triển hồi báo. Ngọc Giản, lại có là 3 cái thôn phong thú. Đương nhiên, thôn phong thú sản lượng cũng không có cao như vậy. Có thể tại không đến 4 tháng công phu cho Diệp Chân đưa tới 3 đầu. Vẫn là nắm ngự thú môn lưu tại Vạn Thú Điện bên trong thôn phong thú trứng trùng phúc. Trên 100 thôn phong thú trứng trùng, bởi vì thời gian quá xa xưa quan hệ, chỉ thành công trứng nở ra 13 con, cho yêu thần điện 2 cái, lại lưu lại 8 con phối đôi, liền cho Diệp Chân cái chủ nhân này trước đưa tới 3 con. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào, sau đó thôn phong thú sản lượng, một năm có thể có cái 1-2 con thế là tốt rồi. Tại thu đến Dương Nhất Quan đưa tới thôn phong thú về sau, Diệp Chân liền theo Dương Nhất Quan nói tới phương pháp sử dụng. Chỉ kích hoạt lên một cái thôn phong thú, để mặt khác 2 cái rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá, trong khoảng thời gian này đến nay Diệp Chân một mực tại luyện khí, mà lại lấy Diệp Chân thực lực, bình thường cũng không có cơ hội dùng. Không nghĩ tới, hôm nay tại cái này nhân xà luân phiên công kích cùng Diêm Thụ Ninh đánh lén, lại có cơ hội dùng tới. Cơ hồ là nhớ tới sát na, Diệp Chân thần niệm thúc dục, Diệp Chân chỗ ngực liền nhô ra một cái to mọng côn trùng đầu. Cái này mập trùng đầu xuất hiện sát na, giác hút liền mở lớn trương cực hạn, sau đó nhẹ nhàng khẽ hấp. Một cỗ khó mà hình dung bàng bạc hấp lực trống rỗng xuất hiện. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trước người hết thảy đồ vật, không khí, thậm chí là một điểm giải rác hỏa diễm, bao quát đang cao tốc đánh phía Diệp Chân cái kia hình thoi linh khí. Đều bởi vì cái này thôn phong thú giác hút bên trong truyền đến kinh khủng hấp lực mà thay đổi phương hướng, nhất là lực lượng mạnh nhất hình thoi hạ phẩm linh khí. Cải biến phương hướng biên độ lớn nhất, quang hoa lóe lên, liền trực tiếp đầu nhập vào thôn phong thú cái kia to mọng giác hút bên trong. Thoáng chốc, một mặt mong đợi nhìn chằm chằm hình thoi linh khí Diêm Thụ Ninh. Thần sắc ngẩn ngơ, con mắt khẽ giật mình, kém chút không có bị trước mắt một màn này cho cả kinh một đầu mới ngã xuống đất. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 8 tại chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.